Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 593, Hồ Phong Hoán Vũ. Hạ, Hồ Phong Hoán Vũ, Long quả thực năng lực thế mà có thể thay đổi khí trời. Có chút mạnh, làm Dragon bạo phát trái cây năng lực trong nháy mắt, mắt thấy bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, rất nhanh liền gặp trong mây đen một tia chớp đánh xuống. Đối với thình lình chính là chính mình chỗ vị trí, triệu hoán lôi điện sao? Ẩn ẩn giải dragon trái ác quỷ, rất có thể chưa chắc là một khỏa động vật hệ trái ác quỷ đơn giản như vậy. Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, chuẩn bị tránh thoát dragon triệu hoán mà đến lôi điện. Không ngờ Dragon triệu hoán mà đến lôi điện, lại là có khóa chặt công năng. Khóa chặt công năng là có ý gì đây? Nói đúng là, vô luận Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, cũng hoặc là dùng nó phương thức tiến hành tránh né. Dragon triệu hoán mà đến lôi điện đều có thể khóa chặt tại Sở Dịch trên thân. Cho nên, làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu tiến hành chuyển di thời điểm. Dragon triệu hoán mà đến lôi điện trong nháy mắt cải biến bổ xuống vị trí. Lại một lần rơi xuống lúc hiển nhiên là khóa chặt Sở Dịch phương vị. Mà chỉ là một tia chớp mà thôi. Sở Dịch ngược lại là không cần thiết né tránh. Dùng thân thể ngạnh kháng liền có thể kháng trụ. Dù sao Dragon triệu hoán mà đến lôi điện. Cùng lôi thần, Ino trái Goro Goro năng lực tương đối. Vẫn là hơi có chút yếu, chỉ là Sở Dịch cũng có chút không tin ta. Ngươi nói không thể né tránh lôi điện, ta hết lần này tới lần khác muốn né tránh. Như thế mắt thấy Dragon triệu hoán mà đến lôi điện khóa chặt vị trí của mình đánh xuống. Sở Dịch thẳng thắn trốn ở chính mình trong không gian, nhìn xem Dragon triệu hoán mà đến lôi điện, phải chăng có thể xuyên toa không gian ảo diệu. Kết quả Dragon triệu hoán mà đến lôi điện, quả nhiên có thể xuyên toa không gian. Ầm ầm, lôi điện bổ vào Sở Dịch trên thân, để Sở Dịch thân thể hơi có chút tê liệt, đau đớn tự nhiên là có. Bất quá lấy Sở Dịch thân thể tố chất tới nói, chỉ là lôi điện ngược lại là không thể cho Sở Dịch thân thể tạo thành thương tổn. Ngược lại là có thể khóa chặt người khác lôi điện. Để Sở Dịch cảm giác vô cùng có ý tứ. Tâm đạo Ino trái Goro Goro năng lực. Nếu có thể bổ sung long tỏa bình tĩnh công năng lời nói. Cái kia, lôi thần, Ino thì thật sự là chấp trưởng thiên phạt người. Vô luận là ai, chỉ cần tại, lôi thần, Ino cảm giác trong phạm vi. Chính là không có người có thể tránh thoát hắn đánh xuống lôi điện. Lại nghĩ đến chính mình muốn là nắm giữ năng lực như vậy. Vô luận bao xa đều có thể giải quyết hết địch nhân. Sở Dịch nhìn về phía long mục ánh sáng. Không khỏi là biến đến càng thêm ý vị sâu xa lên. Thế mà Dragon không có để ý Sở Dịch ánh mắt. Hắn chỉ là cảm giác Sở Dịch vô cùng khó xử ý. Là mình bằng sinh gặp qua mạnh mẽ nhất địch nhân mà thôi. Trước kia Dragon bạo phát trái cây năng lực thời điểm, đừng nói là triệu hoán lôi điện đánh xuống, cũng là tùy tiện một lần thể kỹ công kích, đều có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết đối phương. Ngược lại là Sở Dịch, tại Dragon hao tổn tốn sức triệu hoán lôi điện đánh xuống thời điểm, miễn cưỡng ăn một lần sét đánh, thế mà chẳng có chuyện gì, cái này để Dragon vô cùng chấn kinh. Cho nên đằng sau, long quả thực năng lực bạo phát càng thêm mạnh thế. Theo tới mà đến chính là vô số lần khí trời biến ảo. Cùng ngày ấy khí biến thành thời tiết giông tố thời điểm, Dragon không chỉ là lần lượt triệu hoán lôi điện bổ về phía Sở Dịch. Cái kia dày đặc nước mưa càng là biến thành một cái đem lưỡi dao sắc bén. Lần lượt rơi vào Sở Dịch trên thân, để Sở Dịch hưởng thụ một lần. Toàn thân xoa bóp, cảm giác rất hiển nhiên, nước mưa ngưng kết mà thành lưỡi dao sắc bén không có cách nào thương tới Sở Dịch. Có thể khóa chặt Sở Dịch vị trí lôi điện, càng là không có khả năng thương tới Sở Dịch cái kia cường thế thân thể tố chất. Ngay sau đó khí trời thì biến thành băng xương khí trời. Đó là gần như có thể đóng băng hết thảy khí trời. Trong nháy mắt, khí trời biến ảo tại Long Thủ bên trong hoàn thành. Chợt Sở Dịch liền gặp Long Tượng là sử dụng lĩnh vực đồng dạng. Sử dụng trái cây bảo phát biến ảo mà đến băng xương khí trời. Lại là đem chung quanh nước biển toàn bộ đóng băng không nói. Tất cả Sở Dịch có thể trông thấy đồ vật. Trong chốc lát đều là bị băng xương khí trời đóng băng ở nơi đó. Cái này giống như là Aokiji sử dụng kỷ băng hà. Chỉ là muốn so Aokiji sử dụng kỷ băng hà kém một chút. Cái kia băng xương khí trời bổ sung mà đến lạnh lẽo. Cũng không có để Sở Dịch như thế một cái quy tắc nắm giữ người cảm giác khó đối phó. Sau đó khí trời lại biến thành vô cùng nóng bức khí trời. Theo tới mà đến lại là từng cái nóng rực hỏa cầu. Giống như là long quả thực năng lực lại biến thành A tại hải tặc nguyên tác bên trong trái cây. Năng lực đồng dạng, rất có ý tứ, một khỏa động vật hệ trái ác quỷ. Thế mà bổ sung lấy cải biến khí trời hiệu quả. Để dragon khác loại có thể nắm giữ mấy loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Nhìn Sở Dịch đều cảm giác vô cùng hâm mộ. Tâm đạo muốn là mình vượt qua hải tặc thế giới. Không có tu la ma tượng chống đỡ. Ngược lại là có dragon loại trái cây này năng lực lời nói. Vậy mình cũng có thể tu luyện thành vì truyền thuyết bên trong tu la. Thế mà, có lợi thì có hại. Long quả thực năng lực lại có thể mô phỏng mấy loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Lại là không có cách nào phát huy những thứ này tương tự tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực toàn bộ. Uy năng, mỗi loại cùng loại với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. So với chính thức tự nhiên hệ trái ác quỷ đều kém một chút. Muốn là dragon bảo phát trái cây năng lực thì điểm ấy uy năng. Sở Dịch liền muốn có chút thất vọng, dù sao Sở Dịch hy vọng trông thấy long quả thực năng lực biến đến mạnh hơn, mà không phải trông thấy dragon đối với trái cây năng lực giai đoạn thứ hai trưởng khống. Cũng là nắm giữ mấy loại cùng loại với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực mà thôi. Sự thật đâu, Sở Dịch khẳng định là phải thất vọng, bởi vì dragon giai đoạn thứ nhất trái cây năng lực khai phát. Muốn là nói hoàn mỹ khai phát dragon long quả thực bộ phận biến hóa năng lực lời nói. Cái kia dragon giai đoạn thứ hai trái cây năng lực khai phát. Chính là khai phát dragon long quả thực cái kia bổ sung. Cùng loại với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Nguyên nhân không cần nhiều lời. Hiển nhiên cũng là rất nhiều người đến gần một cái lầm lẫn. Cái kia chính là nắm giữ càng là nhiều tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Liền có thể biến đến càng mạnh. Nhớ ngày đó, Sở Dịch một dạng có tương tự ý nghĩ. Nắm giữ rất nhiều trái ác quỷ năng lực. Tại chính mình hải tặc thế giới bên trong sông ra uy danh. Đằng sau muốn không phải hợp tác với Tu La Ma Tượng có chút vấn đề. Sở Dịch khả năng thì muốn biến thành nắm giữ mấy trăm loại trái ác quỷ năng lực ra hỏa. Gặp phải địch nhân thời điểm đều có thể sử dụng trái cây năng lực. Khiến người ta có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Nhưng là bây giờ, Sở Dịch cần giác năng lực càng ít, càng là thích hợp bản thân năng lực. Ngược lại là tốt nhất, cho nên hiểu được long quả thực khai phát đi vào chỗ nhầm lẫn. Sở Dịch tự nhiên kết hợp chính mình tình huống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ trong thân thể ta ẩn tàng, pháp tắc mảnh vỡ, cũng không ít. Nhưng muốn là đem vô số tinh lực đều đặt ở thai nghén nhiều loại, pháp tắc, phía trên lời nói. Coi như ta có thể tiến vào linh hồn thế giới, sửa đổi thời gian tiến hành tu luyện, nhưng ta muốn hiểu rõ nhiều loại, pháp tắc mảnh vỡ. Nói ít đều cần mấy ngàn năm thời gian a, thậm chí mấy ngàn năm thời gian đều không đủ. Dù sao ta nắm giữ rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, đều có thần tồn tại. Căn cứ pháp tắc duy nhất tính đến xem, rất nhiều ta nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, coi như tu luyện tới cực hạn, một dạng không có cách nào để cho ta dựng dục ra pháp tắc tới.